Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3269, lôi tộc thần vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Không chút suy nghĩ, y hoàng cánh tay vung chém, bộc phát mạnh mẽ thần lực, muốn chảm phá không gian. Nhưng lấy hắn thái bạch cảnh tu vi, đối cứng dưới, không gian lại không nhúc nhích tí nào, không cách nào phá mở. Cái này sao có thể? Một đầu khác, Thương Tuyệt trong đôi mắt tuôn ra hai cây cột sáng đánh về phía tinh không. Cột sáng bay ra ngoài trăm vạn dặm, đụng vào trên một tầng tường vô hình, lập tức, một tầng lôi điện lấp lóe màn ánh sáng hiện ra, từ dưới lên trên, do trái đến phải. Mảnh tinh vực này chỗ không gian, đã sớm bị giam cầm, giống bao phủ thiên địa lôi điện lồng giam. Lồng giam, đường kính đạt mấy trăm vạn dặm, bình thường đại thần không thủ đoạn này. Tại nhìn thấy lão giả tóc dài quanh người vô lượng quy tắc thần văn lúc, Thương Tuyệt cùng Hoàng liền có đoán trước, chỉ là không cam tâm, mới ra tay thăm dò, tìm kiếm cơ hội đào tẩu. Thiếu quân, ta có một bí pháp, có thể phá vỡ đối phương giam cầm, toàn lực liều mạng, còn có cơ hội đào tẩu. Thương Tuyệt hướng Trương Nhược Trần truyền âm. Đi theo lão giả tóc dài sau lưng nữ tử trẻ tuổi, trên trán tràn đầy điện văn, lấy cường đại tinh thần lực, trộm chiếm Thương Tuyệt truyền âm tin tức, khóe miệng lộ ra một đạo mỉa mai ý cười. Trương Nhược Trần nhìn ra nữ tử trẻ tuổi tinh thần lực vô cùng cường đại, viễn siêu cấp 80, trực tiếp mở miệng, nói. Trước chớ vọng động, không phải việc đại sự gì. Cái này còn không phải đại sự. Bị vô lượng cảnh tồn tại ngăn chặn, lại có thiên địa lồng giam, hoàn toàn chính là tử cục A, y hoàng không gì sánh được bội phục Trương Nhược Trần định lực. Lão giả tóc dài tiếng thở dài vang lên lần nữa, nói. Thương Hải Tăng Điền, ngày xưa Dạ Xoa tộc cũng coi là nhất đẳng đại tộc, bây giờ lại rơi đến như vậy thê lương hạ tràng. Thời trẻ qua mau, người không ngàn ngày tốt. Hồng Trần phồn hoa, vinh nhục thịnh suy, chính là thiên đạo luân thường, ai cũng không cách nào tránh khỏi. Thương Tuyệt cùng y hoàng cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực, chỉ cảm thấy, lão giả kia thân thể càng ngày càng cao lớn, chính mình càng ngày càng nhỏ bé. May mắn bọn hắn đều là đại thần, không đến mức bị đối phương khí thế ép bại. Trương Nhượng Trần đối trước mắt ba người lai lịch có suy đoán, không có vì vậy thất kinh, liền xem như thần vương giá lâm thì như thế nào, chính mình đã là xưa đâu bằng nay. Thần vương, cũng có thể trực diện đối thoại. Lão giả tóc dài ánh mắt rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân, gặp hắn chấn định tự nhiên, tán thán nói. Không hổ là nguyên hội này kiệt xuất nhất anh tài, tâm cảnh không phải phàm tục có thể so sánh. Cái trán mọc đầy điện văn nữ tử trẻ tuổi, cầm trong tay một cây kim loại đen pháp trượng, nói. Trương Nhược Trần, ngươi có biết chúng ta là ai? Trương Nhược Trần nói, các ngươi là ai, cùng ta có liên can gì? Nam tử trẻ tuổi đứng tại lão giả tóc dài sau lưng bên trái, thân thể cao lớn, hai tay cao, trầm giọng nói. Người tuổi trẻ bây giờ, như thế không biết kính sợ sao? Ngươi có biết, đứng ở trước mặt ngươi, chính là lôi tộc sư Đức Thần Vương. Thần Vương đại nhân cho là nhân tài khó được, cố ý chiêu ngươi nhập lôi tộc đồng mưu đại sự, còn không hành lễ khấu tạ. Nguyên lai là trong truyền thuyết lôi tộc. Trương Nhượng Trần nhìn một chút bao phủ ở trong tinh không lôi điện, nói. Có dạng này mời chào nhân tài sao? Tất cả mọi người là người biết chuyện, làm gì giả vờ giả vịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần như vậy không có sợ hãi, để lôi tộc đôi nam nữ trẻ tuổi kia sinh ra vô số ngờ vực vô căn cứ. Suy nghĩ Trương Nhượng Trần ỷ vào đến cùng là cái gì? Trương Nhượng Trần lại nói, nếu như ngươi dự định trực tiếp động thủ, tốt nhất suy nghĩ rõ ràng, phải chăng có nắm chắc đem chúng ta giam cầm tại trong tòa lồng giam lôi điện này? Một khi ta phá vỡ lồng giam, sư đức thần vương khí tức lôi tộc xuất thế bí mật, chẳng mấy chốc sẽ bị thiên đình cùng địa ngục thủ vọng giả phát giác. Các ngươi sẽ không coi là thiên đình cùng địa ngục giới chư thiên, thật đều đi Bắc Trạch Trường Thành A, các ngươi cũng tuyệt đối đừng cho là, chúng ta có thể tiện tay bóp chết, cẩn thận được không bù mất. Thương Tuyệt cùng y hoàng dần dần khôi phục trầm ổn. Bọn họ đích xác không phải lôi tộc thần vương đối thủ, nhưng lôi tộc thần vương làm sao không kiêng kỵ thủ vọng giả. Mọi người trong lòng đều có e ngại đồ vật, liền nhìn có thể hay không xem thấu trong lòng đối phương e ngại cùng nhược điểm, liền xem ai càng có phách lực, ai càng không sợ. Lôi tộc nữ tử trẻ tuổi, tên là Lôi Tố Linh, trong tay pháp trượng tại hư không chấn động, hình thành từng vòng gợn sóng, lực uy hiếp 10 phần, nói. Trương Nhượng Trần, ngươi sợ là tính sai hai chuyện. Thật sao? Trương Nhượng Trần nói. Thứ nhất, tại một vị thần vương trước mặt, ngươi ở đâu ra tự tin, có thể đào thoát ra phong thiên tỏa địa lồng giam lôi điện. Thứ hai, coi như thiên đình cùng địa ngục có thủ vọng giả, chờ bọn hắn lúc chạy đến, ngươi cũng đã hôi phi yên diệt. Mà chúng ta, cũng đã thong dong rời đi. Trương Nhượng Trần cười nói, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, nhưng ngươi ý tứ này, chẳng phải là nói các ngươi lôi tộc là thật rất sợ thủ vọng giả. Vì cái gì a? Lôi tộc chính là từng sinh ra thiên tôn cổ tộc, một mực không tranh quyền thế, tại sao muốn sợ thiên đình cùng địa ngục thủ vọng giả? Lôi Tố Linh ánh mắt u lãnh, động sát cơ. Tinh thần lực của nàng rất mạnh, theo sát khí lộ ra ngoài, trong tay pháp trượng phóng xuất ra mấy chục đạo điện quang, khiến cho mặt của nàng lúc sáng lúc tối. Trương Nhượng Trần giống mảy may không ý thức được chính mình đến cỡ nào đáng giận đồng dạng, tiếp tục nói. Sư Đức Thần Vương là chân thân xuất thế sao? Nếu như là, cái này coi như nguy hiểm, thủ vọng giả nhất định chém chi. Theo Nhược Trần biết, thiên đình thủ vọng giả, chính là ngũ hành quan quan chủ. Địa ngục giới thủ vọng giả, chính là bất tử chiến thần. Hai vị này đều là bất diệt vô lượng cảnh giới siêu nhiên tồn tại, trong chư thiên đều vị trí tại hàng đầu. Sư Đức Thần Vương có nắm chắc từ bọn hắn bất luận một vị nào trong tay chạy thoát sao? Trương Nhượng Trần phương diện khác có lẽ không gọi được dưới vô lượng đỉnh tiêm, nhưng năng lực nhận biết, đừng nói dưới vô lượng, chính là cùng thần vương thần tôn cũng có thể so sánh. Hắn xem sớm ra trước mắt vị này lôi tộc thần vương, bên ngoài mạnh mà bên trong cần, vừa ra trận cố ý thanh thế to lớn, có đe dọa ý tứ, hơn phân nửa là một bộ phân thân. Lúc này mới bình thường, càng như vậy lão gia hỏa, càng là sợ chết, làm sao có thể dám ở nhạy cảm như vậy thời gian, cái thứ nhất nhảy ra gây sóng gió. Thật coi thủ vọng giả là bài trí. Vị kia lôi tộc nam tử trẻ tuổi, tên là Lôi Vũ, nói. Ngũ hành quan quan chủ, bất tử chiến thần, thật là lớn uy danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, bọn hắn giờ phút này sợ đều tại đạo thứ hai tinh không phòng tuyến, không bận tâm thế nào mặt khác. Lôi Tố Linh nói. Ngươi như cho là, chính mình có nắm chắc đánh vỡ lồng giam, không ngại thử một lần. Trương Nhượng Trần ngón tay khẽ động, sáu thanh thần kiếm bay ra ngoài, vờn quanh quanh người, quang hoa càng ngày càng sáng chói, nói. Vậy liền liều chết một trận chiến. Ta Trương Nhượng Trần cả đời, không sợ nhất chính là liều chết. Sư Đức Thần Vương tiếng cười vang lên, nói. Trương Nhượng Trần, Lão Phu biết được, ngươi đang đánh cược, cược Lão Phu chỉ là một bộ phân thân. Nhưng làm gì lấy tính mạng của mình làm tiền đặt cược? Ngươi thiên tư rất cao, tương lai thành tựu bất phàm, lôi tộc là thật rất xem trọng ngươi. Đương kim vũ trụ, địa ngục giới chỉ biết giết chóc cùng hủy diệt, không có chút nào thấy xa. Thiên đình các giới minh tranh ám đấu, người tham lam, người âm hiểm, người ích kỷ khắp nơi có thể thấy được, sớm đã là mục nát không chịu nổi, khó thành đại sự. Lôi tộc cố ý trọng chỉnh thiên hạ, mở một chốn cực lạc, không dám nói không có giết chóc, không có hủy diệt, nhưng chúng ta sẽ tận lực ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Không dám nói không có tham lam cùng ích kỷ, nhưng chúng ta sẽ từ nhỏ giáo hóa sinh linh thiện lương vô tư, mà không phải dạy bọn họ cướp đoạt cùng không từ thủ đoạn. Cũng không phải dạy bọn họ chỉ biết truy cầu lực lượng cường đại, mà là dạy bọn họ có được lực lượng cường đại sau trách nhiệm. Chúng ta bây giờ cần chính là người cùng chung chí hướng, cộng đồng đi thành lập tịnh thổ, chế định hoàn toàn mới quy tắc thủ hộ người chúng ta muốn bảo vệ, kiên trì chúng ta muốn kiên trì đạo nghĩa. Trước mắt ngươi nhìn thấy, cũng không phải là lồng giam, chỉ là một tòa dùng để che đậy thiên đình cùng địa ngục những người ti tiện kia cảm giác trận pháp. Lôi tộc không có ác ý, là thật tâm muốn tìm kiếm đồng đạo. Tố Linh, Vũ, dạy bảo các ngươi bao nhiêu lần, tu luyện thần đạo, cũng không phải là dùng để giết chóc, cũng không phải dùng để khoe khoang chính mình cường đại. Lần thứ nhất tiếp xúc, người khác đối với chúng ta có cảnh giác, có đề phòng, cái này rất bình thường. Sự thật cùng thời gian sẽ chứng minh, chúng ta lôi tộc là chân chính đang làm vĩ đại sự tình. Lôi Tố Linh cùng Lôi Vũ, lập tức khom người có chút hành lễ, nhẹ giọng cáo sai. Trương Nhược Trần nói, lôi tộc nhìn chúng, cũng không chỉ là ta tiểu bối trẻ tuổi này a. Nhược Trần không nhưng này giống như tự coi nhẹ mình, ngươi mặc dù tuổi trẻ, nhưng tu vi đã là không thua thái hư đại thần, từ xưa đến nay đều tìm không ra cái thứ hai tu luyện nhanh như vậy tu sĩ. Đây chính là địa đỉnh huyền diệu sao. Sư Đức Thần Vương khuôn mặt hiền lành, trên thân thần uy sớm đã tiêu tán vô hình, rất giống một vị hiền lành trưởng giả. Vì địa đỉnh mà đến. Trương Nhượng Trần ý niệm trong lòng bách chuyển, nói. Thần Vương tiền bối đây là ý gì? Địa đỉnh là cung thương sở hữu, sau bị hiên viên. Bị lượng sách đoạt đi. Không sai, vãn bối tốc độ tu luyện là rất nhanh, nhưng đây là được đồng hồ nhật quỹ trợ giúp. Ngoại giới đi qua một ngày, mà ta đã tu luyện một năm. Sư Đức Thần Vương cười cười, nói. Kỳ thật những này cũng không trọng yếu, mỗi người đều có thuộc về mình cơ duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Trần đoán không sai, lôi tộc không chỉ có muốn tranh lấy ngươi, càng muốn tranh hơn lấy cửu thiên cùng tinh hải thủy điếu giả, tranh thủ tinh hoàn thiên cùng thần nữ thập nhị phường. Chỉ cần lôi tộc, tinh hoàn thiên liên thủ, đủ để tại kiếm giới tự lập, thành lập được một tòa cực lạc tịnh thổ. Trương Nhược Trần nói, kiếm giới lại là cái gì ý tứ? Tiền bối nói chuyện, vãn bối là càng ngày càng nghe không hiểu. Tiền bối, các ngươi hay là dừng bước lại đi, tiến lên nữa, ta cũng chỉ có thể chạy trốn. Sư Đức Thần Vương, Lôi Tố Linh, Lôi Vũ dừng bước lại. Chư Nhượng Trần từ đầu đến cuối cùng bọn hắn bảo trì một thần linh bộ khoảng cách, tại khoảng cách này bên ngoài, dù là Sư Đức Thần Vương là chân thân, hắn cũng có niềm tin cực lớn đào tẩu. Sư Đức Thần Vương cười nói, Nhược Trần nếu không có đã tìm tới kiếm giới, như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Nếu không có kiếm giới đã xuất thế, Bách Tộc Vương thành những tiểu tộc kia, sao dám cùng địa ngục giới tranh đấu trăm năm? Chư Nhược Trần biết được đối phương không có tự tin 100%, nói như vậy, hoàn toàn là đang thử thăm dò hắn. Cười lạnh một tiếng, Chư Nhược Trần nói, đi, Thương Tuyệt trong nháy mắt thiêu đốt thần hồn, Y Hoàng cũng là thi triển cấm thuật, đều đem tu vi của mình chiến lực thôi động đến đỉnh phong nhất. Sau đó, hướng hai cái phương hướng khác nhau lao ra. Trong chốc lát, bọn hắn tuần tự vượt qua 100 vạn dặm, đụng vào trên lồng giam lôi điện. Chạy đi đâu? Lôi Tố Linh giơ lên trong tay pháp trượng. Kim loại đen pháp trượng hình thái, giống lưu động nước suối, thả ra lôi điện, rơi vào ngoại tầng trên lồng giam. Trên lồng giam, xuất hiện lít nha lít nhít trận pháp minh văn. Thi triển ra bí thuật, muốn phá vỡ lồng giam Thương Tuyệt, bị giống như dòng lũ lôi điện bổ đến bay ngược mà quay về, quỷ thể không ngừng bốc lên khói đen. Cái này đã là bởi vì, Lôi Tố Linh tinh thần lực cường hoành, đạt tới cấp 84, cũng là bởi vì lồng giam lôi điện thần trận uy lực đáng sợ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.